Mà Thế Đại trở về. Chương 1861, tiến tới một cái đánh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lấy thất hoàng tử thi thể, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh nói không ra lời. Cho dù là thái tử cũng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một ngày như vậy. Hắn thử nghĩ qua tân giáo chủ vào chỗ sẽ cho già Lam quốc mang đến một trận phong sóng. Nhưng hắn không nghĩ tới cơn phong ba này to lớn như thế. Quả thực là phong bạo a, giáo chủ. Ngài, thái tử lời nói đều nói không ăn khớp. Đã không biết nên như thế nào tổ chức lời nói. Thứ bảy hoàng quân người thì là toàn thể ngốc tại nguyên chỗ. Hoàng tử cũng dám giết. Giáo chủ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia không theo lý giải bài con. Sở Hàm thì là một mặt không quan trọng. Hắn đối quốc gia này không có lòng trung thành. Càng không tồn tại đối hoàng thất tôn kính. Hắn nhìn đến chỉ là một cái ương ngạnh hoàng tử. Tại vì tự mình lợi ích nghiền ép chúng sinh. Nếu như hắn không phải một cái cửu giai đỉnh phong tân nhân loại. Chỉ sợ đi vào cái thế giới này cũng muốn nằm tại chỗ này. Huống chi tại cùng thái tử so sánh về sau. Thất hoàng tử lên làm thái tử cũng là bạo quân. Nghĩ tới đây, Sở Hàm mỉm cười. Đông Hồng giáo qua nhiều năm như vậy tại Già Lam quốc phí sức khổ cực. Phía trên nhậm giáo chủ càng là thái tử lão sư. Chúng ta cùng hoàng thất luôn luôn hòa thuận. Cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn mạo phạm. Có thể cái này thất hoàng tử lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích. Nói thật ra, ta không phải là không có năng lực để Già Lam quốc đổi một cái quốc tính. Lời này vừa nói ra, càng thêm nhắm chúng mọi người tại đây kinh hãi vô cùng. Thái tử như bị sét đánh, mấy cái trưởng lão càng là hóa đá. Đây rốt cuộc là ý gì? Mạc Hoắc trừng to mắt. Ngươi muốn khai chiến? Sở Hàm lại một lần cười một tiếng. Lúc này tại ta Đông Hồng giáo người, có mấy người là đối thủ của ta. Dù là ta hiện tại chui vào hoàng cung làm những gì sự tình, các ngươi cảm thấy có người có thể ngăn được sao? Đến nơi đây, rất nhiều người ánh mắt đều biến. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Sở Hàm trước đó một mực cường điệu lời nói rốt cuộc là ý gì. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lại nhiều người, tại cường đại vũ trang đều là nói suông. Nói để Già Lam quốc sửa họ, liền có thể đổi quảng cáo. Nhưng ta không truy cầu cái này. Sở Hàm mở miệng lần nữa. Nhìn về phía thái tử. Thái tử cũng là thái tử. Cũng là đời tiếp theo thái tử. Hoàng đế đã cho hắn thái tử chi vị. Cái kia chính là hướng toàn bộ Già Lam quốc biểu qua hình dáng. Không cần người khác lại đánh giá. Tranh đoạt hoàng vị cái gì. Vẫn là tỉnh lại đi. Ngụ ý chính là vì thái tử diệt trừ tất cả chướng ngại. Nghe được những lời này. Thái tử nội tâm chấn động sao có thể không lớn. Tân giáo chủ mới vừa lên vị. Mang đến lại chính là như thế nghiêng trời lệch đất biến hóa. Còn lại mọi người ở đây càng là trong lòng hoảng sợ. Bọn họ đối thái tử thái độ cũng không có tốt hơn. Nhưng hôm nay thất hoàng tử đã chết. Cái này tân giáo chủ năng lực kinh người căn bản không nhìn hoàng thất. Cùng Đông Hồng giáo đỉnh phong thời kỳ không khác. Đây cơ hồ chính là có thể chen chân thái tử thay đổi tồn tại. Để bọn hắn như thế nào phản kháng? Hoàng gia xác thực quốc gia chủ yếu. Nhưng tại Già Lam quốc nhiều năm như vậy trong lịch sử. Đông Hồng giáo hưng thịnh quản thúc rất nhiều bạo quân. Để Già Lam quốc nhiều lần nguy cơ giải trừ. Đây đều là bắt nguồn từ một cái cường đại Đông Hồng giáo chế ước. Cũng bất quá là mấy đời Đông Hồng giáo trượt quá lợi hại. Giáo chủ địa vị tại Già Lam quốc càng ngày càng có cũng được mà không có cũng không sao. Mới đưa đến hoàng thất một lần chí cao vô thượng. Cũng để cho rất nhiều người quên. Đông Hồng giáo tồn tại ở Già Lam quốc căn bản. Thực cũng là tại chế ước hoàng thất. Hai nhà giao hảo, quốc thái dân an. Sở Hàm một phen nói mọi người suy nghĩ. Cũng để cho Mạc Hoắc nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Rất nhiều giống Mạc Thiên Y như vậy đối lịch sử giải không nhiều người. Thì là thay Sở Hàm nắm đem mồ hôi. Việc này muốn là truyền đi. Hoàng thất mặt mũi gì lưu giữ vẫn chỉ là việc nhỏ. Chỉ sợ toàn bộ Đông Hồng giáo đều sẽ phải gánh chịu một đòn nặng nề. Hoàng đế không biết ngồi yên không lý đến. nhưng những thứ này lại không phải Sở Hàm quan tâm đồ vật. Mắt thấy sự tình đã đi vào không cách nào vãn hồi cục diện, hắn liền đem thái tử gọi đến một cái đơn độc gian phòng. Thiên Nguyệt Thạch ngươi chỗ nào tìm đến? Sở Hàm đi thẳng vào vấn đề. Già Lam Quốc như thế nào hắn không quan tâm, nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn này, Đông Hồng giáo liền coi như là đi đến đỉnh phong, chân chính ý nghĩa lên hết thành Lý Thành Húc tâm nguyện. Thái tử còn không có theo vừa mới trong rung động hồi lại tâm thần. Nghe được Sở Hàm tra hỏi ngơ ngác, vô ý thức nói, ta tại vùng ngoại ô có chỗ trang viên, chỗ đó có tòa núi quặng, ta nhìn tảng đá kia giống hoàng kim cũng không phải hoàng kim. Rất giống như lão sư từng theo ta nói qua một loại đồ vật. Sau đó thì, hắn thực sự không có đồ vật có thể đem ra được. Liền dứt khoát đưa ra hai dương thiên nguyệt thạch tìm vận may. Lại không nghĩ rằng vừa vặn Sở Hàm gấp thiếu. Người lão sư, cũng là Lý Thành Húc. Sở Hàm sắc mặt phức tạp. Vâng, thái tử suy nghĩ một chút. Lại lo lắng nói. Giáo chủ, hôm nay sự tình. Sở Hàm khoát khoát tay. Hoàng đế chỗ đó ngươi không cần lo lắng. Bất quá thất hoàng tử đã chết. Còn lại ngươi biết nên làm như thế nào à? Thái tử đồng tử co rụt lại. Ta minh bạch, tư nguyên tranh đoạt. Nếu như một cái thái tử liền những vật này cũng sẽ không lời nói. Vậy hắn cũng không có đảm nhiệm đời tiếp theo hoàng đế năng lực. Đem ngươi trang viên địa chỉ cho ta. Sở Hàm còn cần càng nhiều thiên nguyệt thạch. Thái tử vội vàng nói, chỗ kia trang viên đối với ta vô dụng, ta liền đưa cho giáo chủ. Sở Hàm nhìn thái tử liếc một chút, không có giả mồm nhận lấy. Hắn đối chính thức hoàng kim có thể không có hứng thú. Hắn chỉ cần thiên nguyệt thạch, chuyện hôm nay kiện lấy một cái càng tốc độ kinh khủng tại toàn thành tản ra. Lập tức tất cả mọi người biết Đông Hồng giáo tân giáo chủ giết chết một tên hoàng tử. Vẫn là danh tiếng chính thịnh thất hoàng tử. Đời tiếp theo thái tử nhân tuyển tốt nhất cứ như vậy bị lập tức giết chết. Khiến rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Quảng cáo, bách tính cũng sẽ không để ý đến cùng là ai làm hoàng đế. Bọn họ chỉ quan tâm loại đại sự này kiện đi hướng cùng bát quái. Chính thức đứng ngồi không yên. Thì là những cái kia cùng thất hoàng tử giao hảo người. Nhóm người này trên cơ bản đều cùng thái tử không đội trời chung. Bây giờ tân giáo chủ hoàn toàn đứng tại thái tử nơi này. Để bọn hắn nội tâm hoảng sợ vô cùng. Tuy nhiên tin tức phía trên chỉ nói tân giáo chủ như thế nào hung tàn giết chết thất hoàng tử. Lộ ra đến giống như Đông Hồng giáo sắp bị khu trừ một dạng. Nhưng rất nhiều người đều là nhân tinh. Hoàn toàn có thể theo tin tức này bên trong nhìn ra điểm hắn đồ. Vật. Tướng quân phủ, trở lại trong phủ Mạc Thiên Y mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Gia gia, cháu gái không hiểu, vì sao ngài nỏ bình tĩnh cái kia tân giáo chủ sẽ không bị hoàng đế Chu Cửu Tộc. Hắn nhưng là đối hoàng tử hạ sát thủ. Mạc Hoắc cười tủm tỉm nói ra, ngươi nhìn ta trong nhà ngốc bao lâu? Mạc Thiên Y nhíu mày, 5 năm chưa xuất phủ, có thể cái này cùng hôm nay sự tình có quan hệ gì? Mạc Hoắc không có nói rõ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Qua mấy ngày, nhanh lời nói có lẽ ngày mai ngươi thì hiểu. Cùng lúc đó, hoàng cung bên trong cũng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ. Truyền ra đối Sở Hàm lệnh truy nã, cùng toàn bộ Đông Hồng giáo đều bị phán vì tà dạy. Phản ứng như vậy cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Bình thường không thể lại bình thường. Đông Hồng giáo bị hoàng quân tầng tầng vây quanh, đã triển khai mấy tràng quy mô nhỏ chiến đấu. Đông Hồng giáo giáo đồ đều rõ ràng lần này bọn họ vô luận phản kháng vẫn là không phản kháng. Đều là đã là tội nhân, mà giáo chủ thái độ thì là muốn chống lại đến cùng. Sau đó toàn bộ Đông Hồng giáo không có người nào khuất phục. Hoàng quân tiến tới một cái thì đánh một cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.